Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701: Trên dưới chưa hình. Tần Minh bước chân nhẹ nhõm, dù cho là ở trong màn đêm, nó trên mặt cũng có chiều hà giống như hào quang. Tu sửa thiên địa về sau, hắn cùng đại địa phảng phất có một loại khó mà chém ra quan hệ thân mật, bế quan rất thuận lợi a. Diêu Nhược Tiên hỏi, nàng dẫn đội tuần sát đại ngu Đông Nam một chút trọng trấn. Thành lớn, cỡ lớn kim loại khu mỏ quặng cũng là nàng mục đích chủ yếu một trong, còn có thể. Tần Minh mỉm, cười đáp lại, giờ phút này bọn hắn sớm đã rời đi bãi đất. Tại trên cánh đồng tuyết ghé qua, rõ ràng đã là đầu mùa xuân. Nhưng nơi này hàn băng chưa làm tan, xem ra ngươi thu hoạch rất lớn. Diêu Nhược Tiên mang chi đội ngũ này ước chừng 20 mấy người, đều là cao thủ, trong đó một vị tóc bạc trắng lão thái thái, càng là đến tông sư phương diện, một vị khác tóc ngắn như cương châm lão giả, đã đạt đệ tứ cảnh viên mãn. Hai đại cao thủ này nhìn nhau một chút, nhìn xem đi lại nhẹ nhàng, dưới chân toát ra từng tia từng sợi đại địa tinh khí Tần Minh, đều lộ ra dị sắc, thiếu niên này phảng phất trời sinh thân hòa đại địa. Đi đường hầu như không cần dùng sức, giống như bị địa khí nâng tiến lên, cực kỳ hiếm thấy. Công chúa, hắn vì sao tới đây bế quan? Tu cái gì kỳ công? Tóc bạc trắng nữ tông sư âm thầm hỏi. Diêu Nhược Tiên nói, hẳn là mậu kỳ kinh. Tóc ngắn lão giả nói, đó là ngũ hành lĩnh vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy một loại kỳ công. Lão thái thái lúc này tâm thần chấn động, nói, cái này, hắn chẳng lẽ đang diễn dịch truyền thuyết, đem trong cổ thư ghi lại sự tích tại trong hiện thực trở lại như cũ. Tông sư kiến thức uyên bác, nàng đã đoán được một chút khả năng. Nữ tông sư tiếp lấy thấp giọng nói, tu sửa thiên địa, hái mật tàng. Ta nếu không có đoán sai, hắn khả năng đạt được trong truyền thuyết bí điển, Thổ Đức Kinh, khó trách hắn cùng đại địa như vậy thân hòa, loại chuyện trong truyền thuyết này thế mà xuất hiện ở trên người hắn. Lão giả cũng lộ ra vẻ chấn động, Diêu Nhược Tiên thân là hoàng tộc, thuở nhỏ đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, kiến thức đồng dạng uyên bác, nàng sớm đã có suy đoán. Nội tâm lại càng thêm không bình tĩnh, nàng biết, Tần Minh còn muốn tiến về cỡ lớn kim loại khu mỏ quặng. Càng là đang tìm biển, chẳng lẽ muốn ngay cả hái mật tàng hay sao? Đây chính là sẽ gây tai họa, nàng truyền âm nói. Hai vị, việc này giữ bí mật, không cần tiết lộ ra ngoài, Tần Minh cái này rõ ràng là muốn liên tiếp tu sửa thiên địa. Phóng nhãn thiên hạ, lại có mấy người có thể làm được. Bất quá, loại này thiên chất như chưa chân chính biến hiện trước đó, ngược lại có thể sẽ là tự thân đưa tới đại họa. Nữ tông sư cùng lão giả gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước Tần Minh bóng lưng, ánh mắt có chỗ biến hóa. Trước đây bọn hắn còn có phê bình kín đáo, cảm thấy công chúa tuần sát lúc không đáp chiều theo con đường của thiếu niên này. Cánh đồng tuyết mấy trăm dặm không có người ở, tiếng thông reo trận trận, tiếng ô ô có chút làm người ta sợ hãi. Nơi xa lờ mờ, tạm ảnh như ẩn như hiện, loại này dã ngoại khu vực cực kỳ nguy hiểm. Ở sau lưng mọi người, một người mặc áo liệm lão nhân im lặng đi theo, đã suýt lấy chi đội ngũ này đi hơn trăm dặm đường, vẫn chưa từ bỏ, hắn vẫn còn ở đó. Một vị hộ vệ thấp giọng nói, đừng nói chuyện, không cần để ý hắn, đây là tại tông sư trấn giữ tình huống dưới. Vẫn như cũ có dạ khư sinh vật theo đuôi, có thể thấy được bây giờ thiên địa đã xuất vấn đề lớn, sau đó không lâu. Mọi người đều cảm giác hàn ý thấu xương, đoạn đường phía trước bỗng nhiên đưa tay không thấy được năm ngón. Sau đó, bọn hắn đột nhiên nhìn thấy hai ngọn đèn lồng đỏ treo thật cao. Có hai bóng người phía trước dẫn đường, dừng bước. Nữ tông sư quát, Lão giả trầm giọng nói, tình huống không đúng, chúng ta đây là bước vào địa vực thần bí bên trong. Nữ tông sư sắc mặt ngưng trọng, hiện thực cùng Dạ Khư trọng hợp khu vực, chúng ta không tại Dạ Châu, lập tức, cả chi đội ngũ một trận rối loạn, Diêu Nhược Tiên nhắc nhở. Không cần vọng động, kích hoạt toàn thân huyết khí, bộc phát thuần dương ý thức hoặc sắc trời chờ đợi cùng hiện thực lần nữa kết nối. Tuyệt đối không nên tự tiện đi lại. Phía trước hai cái dẫn đường bóng đen quay đầu, sáng như tuyết răng nanh tại đèn lồng đỏ làm nổi bật bên dưới có chút phát ra hàn quang, mà phía sau. Cái kia mặc áo liệm lão nhân đột nhiên đạp đạp bước nhanh chân vọt lên. Dường như muốn xua đuổi đám người tiếp tục tiến lên, ầm ầm. Tần Minh dưới chân đại địa chi khí sôi trào, đem cái kia áo liệm lão nhân đánh bay đến giữa không trung, nữ tông sư xuất thủ. Thuần dương ý thức như ánh đao chém ra, để cái kia áo liệm lão nhân toàn thân kịch chấn, trong miệng phun ra máu tươi, ngã vào trong bóng tối. Một lát sau, mảnh khu vực này khôi phục bình thường, bọn hắn một lần nữa trở lại trên cánh đồng tuyết, nhưng mơ hồ ở giữa vẫn có thể thấy được. Trong sương mù có đèn lồng đỏ treo lơ lửng, càng xa xôi lại có mông lung màu lam hỏa tuyền chảy xuôi, không phải quỷ. Có máu có thịt, có nhiệt độ, nữ tông sư nói ra, Tần Minh không có đi nhìn những cái kia huyết nhục quy tắc sinh vật, mà là nhìn chằm chằm dần dần biến mất đèn lồng đỏ cùng u lam quang trạch. Mở miệng nói, Dạ Khư bên trong cũng có hỏa tuyền. Diêu Nhược Tiên gật đầu. Đúng, phần lớn là màu lam. Tần Minh như có điều suy nghĩ. Nói, tại sao ta cảm giác thế gian này vấn đề lớn nhất liền ra trên hỏa tuyền. Diêu Nhược Tiên nhìn qua không ít điển tịch, đáp lại nói, rất nhiều người đều nghĩ như vậy qua, ngay cả địa tiên đều từng ngược dòng tìm hiểu qua hỏa tuyền đầu nguồn, tiếp tục đào sâu, nhưng cuối cùng đều thu tay lại, không giải quyết được gì. Ngày đó, bọn hắn đuổi tới 600 dặm bên ngoài khoáng mạch khu, đây là một mảnh cỡ lớn quặng mỏ kim loại. Thành phần phức tạp, ẩn chứa nhiều loại dùng cho luyện binh kim loại hiếm, cũng sản xuất chú kim. Năm đó thậm chí đào ra qua một chút dị kim hạt tròn, năm gần đây. Mảnh này cỡ lớn khu mỏ quặng đã bị Đại Ngu tạm dừng khai thác, làm dự trữ chiến lược tài nguyên, hôm nay thiên hạ các nơi như là từng tòa đảo hoang, Đại Ngu hoàng tộc không yên lòng nơi đây, liền phái hoàng tộc tử đệ đích thân tới tuần sát, thôn xóm này làm sao cổ quái như vậy. Khi tới gần một cái đen kịt thôn lúc, tất cả mọi người cảm thấy dị thường. Vốn nên là đỏ chói hỏa tuyền sớm đã dập tắt, trong thôn bóng người đông đảo, trong đêm khuya thế mà còn có rất nhiều thôn dân chưa ngủ. Tê, đây là quỷ thôn. Một tên thị vệ hít vào khí lạnh, chỉ cảm thấy xương đêm xâm thể, toàn thân phát lạnh, nơi đây cũng đã bị Dạ Khư ăn mòn, một cái thôn người đều đã xì ết đi, trở thành huyết nhục quy tắc sinh vật, vô cùng thê thảm. Tạm ở nhân gian, hành thi đang du đáng. Nữ tông sư thở dài, nói những thôn dân này là quỷ cũng không chuẩn xác. Bọn hắn không phải hồn thể, huyết nhục vẫn như cũ có nhiệt độ, nhưng lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, đã gánh chịu Dạ Khư đặc thù quy tắc. Mẹ, hỏa tuyền biến mất, ta rất sợ hãi, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, trong thôn. Một cái đứa bé phát run, thấp giọng thì thầm, một đạo hắc ảnh đi qua, đem hắn kéo vào trong bóng tối, một chút hộ vệ muốn xông vào trong thôn đem đứa bé kia cứu ra, nữ tông sư lắc đầu nói, đó là hắn khi còn sống sau cùng chấp niệm, hắn đã sớm xì ết đi. Cuối thôn, truyền đến nữ hài thanh thúy tiếng cười, cũng là trong hắc ám sau cùng tàn âm, nàng dung nhập giống như là mực nước đen kịt chi địa. Đi hướng Dạ Khư chỗ sâu, Tần Minh than nhẹ, ai, hy vọng bọn họ có thể lấy một loại khác hình thái. tại một thế giới khác còn sống đi, vùng đất xa xôi. Vấn đề rất nghiêm trọng. Diêu Nhược Tiên trong lòng đau buồn. Đây đều là đại ngu con dân. Kết quả cùng bên ngoài ngăn cách, lại rơi vào kết quả như vậy. Sau đó, bọn hắn không ngờ phát hiện một cái trấn nhỏ, cũng đã bị Dạ Khư ăn mòn. Một mảnh đen kịt, càng làm cho người ta khiếp sợ là bọn hắn tại khu vực này mắt thấy thần dị, Dạ Khư cùng hiện thực giao hội chi địa. Chỗ sâu lại dần dần phát ra ngân bạch thánh quang, lại có loại cảm giác thiêng liêng thần thánh, đó là một bóng người. Bên ngoài cơ thể bao phủ màu trắng thần hoàn, lẳng lặng nhìn chăm chú lên ngoài trấn đám người, Diêu Nhược Tiên nghiêm nghị quát hỏi. Là ngươi quái vật bực này, đem cả tòa tiểu trấn kéo vào Dạ Khư, dám như vậy giết hại sinh linh. Cái kia thần hoàn bên trong sinh vật mở miệng, ngữ điệu bình tĩnh, có thể giao lưu, ngươi dựa vào cái gì cho là các ngươi chỗ địa giới tường hòa. Thần thánh, an bình, ta tại cứu vớt bọn họ, ngươi hại CS một trấn người. Còn nói bừa cứu vớt. Diêu Nhược Tiên phẫn nộ, gương mặt xinh đẹp trắng muốt bên trên mang theo sát ý. Hận không thể tại chỗ chém giết quái này, thần hoàn bên trong cái kia mông lung sinh linh lại nói. Cái này bóng đêm thế giới, như một phương khổ hải, ta kéo bọn hắn lên bờ, tại bờ bên kia tân sinh, dù sao cũng tốt hơn các ngươi nơi này dãy giụa cầu sinh, yêu ngôn hoặc chúng. Diêu Nhược Tiên trách mắng, thần hoàn bên trong sinh vật tiếp tục nói. Các ngươi sinh tại cực khổ bên trong lại không tự biết. Lựa chọn sai lầm, nhất định bi kịch kết thúc. Giống như các ngươi bên kia, lựa chọn người thành tiên. Hình thái sinh mệnh sẽ phát sinh biến dị. Hãn hữu thần thánh giả, đa số đều là thiên kỳ bách quái. Hình thể khủng bố, người còn dám mê hoặc nhân tâm. Nữ tông sư âm thanh lạnh lùng nói, nhưng này ngân bạch thần hoàn bên trong sinh linh không chút nào để ý, phối hợp nói, bởi vì các ngươi đi nhầm phương hướng, đưa lưng về phía nơi thành tiên, sao lại có kết quả tốt? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tóc ngắn lão giả giận dữ mắng mỏ, sinh linh thần bí nói. Như người thành tiên xoay người, tiến vào Dạ Khư, hết thảy đem khác biệt. Nhất định thần thánh siêu nhiên, chân chính đăng tiên, không hề kinh khủng nữa quỷ dị, từ đó thoát ly khổ hài, quả thực là nói bậy nói bà. Một tên thị vệ thống lĩnh giận mắng, sinh vật thần bí kia vẫn thản nhiên nói. Các ngươi không hiểu, bây giờ thế giới thần thánh, cũng chính là trong miệng các ngươi Dạ Khư, đang cùng các ngươi nơi ở giao hội, đây là vinh hạnh của các ngươi. Có thể mượn này lên bờ, mà Ngọc Kinh bức xạ bên ngoài chư địa, còn xa xa khó vời, trong hắc ám, sinh vật này thế mà đang giáo dục đám người, tự nhiên bị đến trách cứ, Tần Minh mở miệng, Dạ Khư có bao nhiêu tầng, thần hoàn bên trong sinh vật đáp, các ngươi trong thần thoại trời có bao nhiêu tầng, ngươi có ý tứ gì, nữ tông sư ánh mắt sắc bén, suy nghĩ một chút. Các ngươi chỗ Tôn Ngọc Kinh, vì sao treo ngược? Sinh vật bình tĩnh đáp lại, đen kịt ngoài trấn nhỏ. Đám người trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc, đột nhiên. Dạ Khư chỗ sâu truyền đến kinh khủng tinh thần ba động. Nương theo lấy biển động giống như tiếng gầm. Đào vong mộng nghệ giả, tìm tới ngươi, ngoặc kép chấm chấm, hết chương.